Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước, Hư Ấu Diên vẫn là nhà sản xuất của cải tạo vũ trụ, là đại lão trong ngành. Mọi hành động được chú ý vào dịp cải tạo vũ trụ, chuẩn bị nghênh đón kỷ niệm 5 năm ra mắt. Cô đã đặt toàn bộ tinh lực để vùi đầu vào phiên bản kỷ niệm. Tất cả đều được tiến hành thuận lợi. Ngay ở giai đoạn kiểm tra mấu chốt, Hư Ấu Diên nhận được điện thoại từ bố mình. 2 năm trước mẹ cô được chẩn đoán mắc ung thư. Chuyện này Hư Ấu Diên là người đầu tiên biết. Mẹ cô cũng luôn tích cực điều trị. Phải chi bao nhiêu tiền Hư Ấu Diên cũng chưa từng chớp mắt. Chỉ hy vọng có thể chữa khỏi cho mẹ mình. Cho dù cuối cùng không thể thật sự cứu được bà, Hư Ấu Diên cũng muốn giảm bớt đau đớn mà bà phải chịu. Thời đại trước, khi con người mắc bệnh nan y, đa số đều không thể chữa khỏi. Hoặc là vì chi phí điều trị quá lớn, họ không suy nghĩ nhiều, chỉ chờ đợi cái chết. Có người ra đi dứt khoát, không cần phải chịu quá nhiều đau đớn, cũng không để lại gánh nặng quá lớn cho người nhà. Có người lại bị hành hạ dai dẳng mới qua đời. Bản thân chịu tra tấn, người nhà cũng phải dùng tiền tích góp cả đời để chi trả. Hiện giờ chăm sóc y tế đã rất phát triển, vốn phải là điều đáng mừng. Rất nhiều căn bệnh trước kia là nan y, giờ đây đã có hy vọng. Chỉ cần đóng đủ tiền là có khả năng chữa khỏi. Ngay cả khi không có hy vọng đến cuối cùng, cũng có thể chi tiền cho công nghệ để giúp bệnh nhân chịu ít đau đớn nhất. Con người có sống có chết, vấn đề là chết như thế nào, là khóc òa khi đến với thế giới này rồi mỉm cười rời khỏi, hay đến khóc đi cũng khóc, phụ thuộc vào việc có đủ tiền hay không. Cám dỗ lớn như vậy bày ở trước mắt, bạn có bỏ tiền không? Hư Ấu Diên chỉ ngoan ngoãn đi theo con đường của trả tiền. Mỗi ngày 200.000 tiền thuốc bình thường. Chưa kể đến thuốc đặc trị và quang hóa trị liệu. Mỗi lần trị liệu đều có chuyển biến tốt đẹp. Tế bào ung thư cũng tạm thời bị ngăn chặn. Nhưng vẫn không gì có thể đảm bảo sẽ duy trì được bao lâu. Ngày qua ngày cứ thế tiêu hao. Dù là Hư Ấu Diên ưu tú giàu có như vậy, cũng nhanh chóng không thể chống đỡ tiếp. Bán 2 căn hộ, tiền gửi ngân hàng cũng nhanh chóng tiêu hao. May mắn là thành công những năm này đã giúp cô tích lũy được khá nhiều. Cuối cùng cũng nhìn thấy một chút chuyển biến. Cuộc phẫu thuật lần đó cực kỳ thành công. Gia đình biết con gái bận rộn công việc. Đôi khi ngày lễ cũng không có thời gian về nhà. Muốn nói đã không còn chuyện gì để cô có thể trở lại đi làm. Không ngờ Hư Ấu Diên đi chưa được bao lâu, bệnh tình của mẹ cô nhanh chóng chuyển biến xấu. Lần này giấy báo nguy kịch cũng được gửi đến. Tình hình nghiêm trọng hơn so với bất cứ lần nào. Không cần bố nói nhiều, cô cũng hiểu. Khi bước ra khỏi nhà ga chân không, gương mặt Hư Ấu Diên lộ rõ vẻ mỏi mệt. Đúng lúc phiên bản kỷ niệm 5 năm sắp ra mắt, nhưng bệnh tình của mẹ nguy kịch, cô không thể không về nhà. Nhận được điện thoại của bố, cô liền mua vé cho chuyến xe khách gần nhất. Khởi hành lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Dành cả đêm dặn dò tất cả những chuyện quan trọng. Lúc này cô mới vội vàng đi đến bến xe. Có linh cảm, lần này về nhà sẽ là lần cuối được gặp mẹ. Lại không biết sẽ phải mất bao lâu nữa. Ở nhà 5 ngày, mỗi ngày đồng nghiệp cùng ekip dự án đều gọi đến. Cô đều trình bày một cách chi tiết. Không quên ghi chép cẩn thận. Dường như có chút vấn đề, cấp dưới ngập ngà ngập ngừng, cuộc họp qua video cũng luôn bị gián đoạn, không hiểu làm sao, không phải Hư Ấu Diên không quan tâm. Đến ngày thứ 6, trạng thái tinh thần của mẹ chuyển biến tốt hơn, thậm chí đã có thể ăn ít cháo, muốn tháo mặt nạ thở để nói chuyện với người nhà. Cuộc nói chuyện đứt quãng kéo dài đến nửa đêm. Hư Ấu Diên và bố không dám ngủ, một mực cố gắng chống đỡ. Lúc trời sắp sáng, mẹ nói muốn ăn món cháo ở cửa hàng bên cạnh nhà. Đó là bữa sáng yêu thích của gia đình Hư Ấu Diên trước kia. Hứa Ấu Diên đặt hàng. Cháo nhanh chóng được đưa đến. Bệnh viện có quy định nhân viên giao đồ ăn chỉ được chờ ở bên ngoài. Hứa Ấu Diên để bố ở lại phòng bệnh. Tự mình đi lấy đồ ăn. Tranh thủ từng giây từng phút. Cô sợ không kịp thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Càng sợ không thể gặp mẹ lần cuối. Khi mang cốc giữ ấm nóng hổi trở lại phòng bệnh. Mẹ vẫn yếu ớt mở to mắt. Người phụ nữ lớn tuổi gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương này vẫn luôn kiên cường chống chọi với bệnh tật. Không muốn để lại cho người nhà bất cứ tiếc nuối nào. Giống như Hứa Ấu Diên nghĩ. Mẹ chỉ ăn được một miếng cháo. Ăn xong liền nhắm mắt. Bố đau buồn quá mức rồi hôn mê rất lâu. Họ hàng thân thích đều đến giúp đỡ. Nhưng ngược lại càng giúp càng rối. Một mình Hứa Ấu Diên lo liệu toàn bộ quá trình. Cô rất tỉnh táo, vì không có thời gian để đau buồn. Trong đầu có một giọng nói tàn nhẫn nói với cô. Người đã chết là đã hết. Có đau buồn cũng không làm nên chuyện gì. May mắn là khi còn sống, mẹ cô đã cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất. Không thẹn với lòng mình. Ngày mẹ qua đời, cũng là ngày cải tạo vũ trụ. Tròn 5 tuổi, khi phiên bản kỷ niệm 5 năm được cập nhật, cô đang liên hệ với nhà tang lễ. Vô số cuộc gọi đến trên máy tính, cô đều không thể nhận một cuộc. Thậm chí sau đó nhật ký liên lạc bị xóa sạch. Rất lâu sau cô mới phát hiện ra chuyện kỳ lạ này. Sau đó, tai họa đáng sợ ập xuống. Ngay khi cô đang bận tối mắt tối mũi vì tang lễ của mẹ. Phiên bản kỷ niệm 5 năm của cải tạo vũ trụ gặp lỗ hổng lớn chưa từng có. Tất cả đều diễn ra nhanh đến mức không thể ngờ tới. Lỗ hổng xuất hiện sau khi phiên bản mới được cập nhật. Hàng chục nghìn người chơi điên cuồng mở được đạo cụ cấp sử thi. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Trong thời gian cực ngắn, số người chơi khổng lồ của cải tạo vũ trụ đã khiến tình thế trở nên không thể kiểm soát. Thế cân bằng trong trò chơi bị phá vỡ hoàn toàn. Đầu rồng của ngành công nghiệp sản xuất game. Sơ qua, không có khả năng không có biện pháp dự phòng. Phương pháp đơn giản nhất chính là chặn truy cập. Để tất cả người chơi bị mất kết nối. Sau đó từ từ khắc phục. Bồi thường nhất định phải có. Những người chơi lợi dụng lỗ hổng để lách quy định chắc chắn cũng sẽ phải chịu phạt. 5 năm qua, cải tạo vũ trụ đã trải qua vô số khảo nghiệm và thử thách. Tuy rằng sự việc bùng phát rất đột ngột và dữ dội. Nhưng bọn họ vẫn cực kỳ có lòng tin rằng có thể nhanh chóng giải quyết. Cùng lắm là để diễn đàn online ầm ĩ một hồi. Đợi đến khi bồi thường. Sự việc sẽ được xoa dịu chỉ trong thời gian ngắn. Đây là kinh nghiệm của tất cả mọi người. Nhưng diễn biến tiếp theo khiến những người tự xưng là dày dặn kinh nghiệm trong nghề này cũng phải bất ngờ. Các nhân viên cấp dưới đều không được biết. Chỉ có nội bộ cấp cao là nghe đến. Có người lợi dụng lỗ hổng để xâm nhập vào máy chủ game. Trong thời gian cực ngắn đã bẻ khóa chương trình mã hóa. Lấy cắp thông tin tài khoản của hàng chục nghìn người chơi. Tài khoản của người chơi được liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc phần mềm thanh toán. Tiền của họ nhanh chóng bị đánh cắp. 500, 1.000, 10.000, 50.000. Trong chốc lát khi mọi người còn chưa kịp phản ứng. Hàng trăm triệu nhân dân tệ đã bị cuốn trôi. Mà con số này còn tăng lên nhanh chóng với tốc độ 100.000 mỗi giây. Điều kỳ lạ là từ trước đến nay những cuộc chuyển khoản với quy mô lớn bất thường đều sẽ bị chính phủ giám sát. Từ đó đóng băng tài khoản và con đường chuyển khoản. Nhưng lần này, dường như hacker đã sớm đả thông lỗ hổng. Hết sức khôn khéo tránh được giám sát. Chuyển số tiền khổng lồ ra nước ngoài. Quá trình chuyển tiền vô cùng thuận lợi. Thậm chí người trong cuộc cũng không nhận được thông tin chuyển khoản. Tất cả đều được tiến hành trong bóng tối. Thành công của cải tạo vũ trụ, thời gian qua, số lượng người dùng luôn đáng tự hào. Lúc này lại có vẻ thật trớ trêu. Cả nước có hơn 40 người sở hữu tài khoản cải tạo vũ trụ. Số lượng người chơi toàn thế giới đã vượt qua 1 tỷ. Trò chơi lại sử dụng hệ thống lưu trữ trực tuyến, cho phép người chơi có thể giữ tài khoản hoạt động trong thế giới game ngay cả khi đang làm việc hoặc nghỉ ngơi. Phiên bản kỷ niệm 5 năm có rất nhiều hoạt động, phần thưởng và hoàn trả hào phóng, tự nhiên hấp dẫn vô số người chơi lũ lượt tiến vào máy chủ. Lượng người chơi online đạt con số kỷ lục. Số người online càng nhiều, số tiền bị đánh cắp càng lớn. Vốn là thành tích để tự hào, lại trở thành ngọn núi phản đòn cực lớn. Cuối cùng cũng có người phát hiện tiền của mình bị mất. Nhanh chóng báo án, đăng lên mạng, việc này bị lan truyền với tốc độ ánh sáng. Người chơi dồn dập kiểm tra tài khoản của mình, nhưng lúc đó đã muộn. Tài khoản trống không, không có chứng cứ chứng minh tất cả những chuyện này là do cải tạo vũ trụ, vì con đường chuyển khoản đã được mã hóa, tạm thời chưa bị phá giải. Xem xét từ góc độ mã hóa, kể cả có phá giải cũng chưa chắc có thể tìm được đường dẫn thật sự. Mọi người chẳng vì không có bằng chứng xác thực mà buông tha cho sơ qua. Bọn họ phải trút bỏ sự phẫn nộ này thế nào? Cho đến giờ cũng không cần có bằng chứng ủng hộ. Lời lẽ công kích không ngừng xuất hiện trên mạng. Sơ qua vẫn một mực không đưa ai xuất hiện. Cuối cùng có bao nhiêu tiền đã bị lấy cắp? Cảnh sát không công bố kết quả cho công chúng. Thậm chí ngay cả một buổi họp báo công khai cũng không có. Nghe nói, tính đến thời điểm toàn bộ các tài khoản liên quan đến vụ án bị phong tỏa, tổng số tiền bị mất đã lên đến 800 tỷ. Thế nhưng, 800 tỷ mới chỉ là khởi đầu. Tôi chưa nói với cậu. Khi tôi vừa từ nhà trở lại, cảnh sát đã đợi tôi ở nhà ga, trực tiếp dẫn tôi đi. Nói đến chuyện này, Hứ Ấu Diên vẫn rất bình tĩnh, nhưng Thời Dã đã thấy lưng mình lạnh toát. 800 tỷ, ông trời ơi, Thời Dã nói, tôi đã nghĩ là rất rất nhiều. Không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Hứ Ấu Diên nói, tổn thất kinh tế thật ra đều dễ nói. Điều khủng khiếp hơn vẫn ở phía sau. Cải tạo vũ trụ là tiên phong của dòng game nhập vai ba chiều. Cùng với thiết bị truy cập game được kết nối trực tiếp với các tế bào thần kinh, đã được ca ngợi là sản phẩm có tính cách mạng khi vừa ra mắt. Thậm chí được gọi là một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 21. Nó cho phép người chơi có thể thật sự đi vào thế giới game một cách hoàn hảo, có được trải nghiệm trực tiếp và kích thích nhất trong thế giới vô hạn gần giống với thế giới thực nhất. Đây cũng là lý do chủ yếu để cải tạo vũ trụ có thể đạt được thành công chưa từng có. Có điều, từ khi trò chơi được ra mắt đến nay, sự nghi ngờ về nó chưa bao giờ ngừng lại. Thao tác kết nối trực tiếp với các tế bào thần kinh hoàn toàn có thể tạo dựng cảnh game hết sức chân thực trong não. Nhưng liệu có gây tổn thương gì cho não hay không? Giới phê bình đều cảm thấy báo cáo của sơ qua không đủ thuyết phục. Không đủ để chứng minh trò chơi của họ vô hại với cơ thể của con người. Sơ qua không định để ý đến những lời nghi ngờ này. Dù sao tất cả dữ liệu đều cho thấy người chơi cũng không bị ảnh hưởng bởi những nghi ngờ này. Và số tiền kiếm được vào tay là thật. Là người sản xuất, Hứ Ấu Diên luôn đặt đảm bảo sự an toàn cho người chơi lên vị trí hàng đầu. Quả thật cô cũng giống như những người trẻ đương thời. Đều muốn thành công, đều muốn thay đổi thế giới. Nhưng bốn chữ, nhân mệnh quan thiên, vẫn luôn treo trong lòng cô. Nhân mệnh quan thiên, những chuyện liên quan đến tính mạng con người đều quan trọng nhất. Từ khi nghiên cứu phát triển sớm nhất được bắt đầu, cô chính là nhóm tình nguyện viên đầu tiên. Tất cả báo cáo thực nghiệm đều chứng minh trò chơi của cô không gây tổn thương cho cơ thể con người. Cô đã tận mắt nhìn thấy bản thân mình trải qua. Không phải là giả, nhưng sự cố đạo cụ lần đó không chỉ hoàn toàn đánh cắp tài khoản, mà còn trực tiếp gây ra vết thương chí mạng cho hơn 200 người chơi. Theo lời kể của gia đình họ, người bị thương sau khi vào trò chơi chưa được 2 phút liền hét to một tiếng rồi ngã xuống đất ngất xỉu. miệng sùi bọt mép, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Trạng thái rất giống nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả truyền thông và đại chúng đều đặt sự chú ý vào cải tạo vũ trụ, không ngừng dùng ngôn từ làm vũ khí. Mặc kệ có thừa nhận hay không, có xuất hiện hay không, người phụ trách dự án Hứa Ấu Diên đã bị đẩy xuống vực thẳm. Hứa Ấu Diên ở cục cảnh sát 2 tuần mới được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Trong 2 tuần này đã có chuyện gì xảy ra, cô hoàn toàn không biết. Đến lúc trở lại công ty, dường như tất cả đều đã được giải quyết. Nghe nói công ty thuê người thu hồi phần lớn số tiền, xoa dịu gia đình người bị hại, mà gia đình người bị hại cũng không còn ý định truy cứu. Ảo hơn chính là gia đình họ rõ ràng đổi giọng, nói những người đang nằm viện kia cũng không phải do chơi cải tạo vũ trụ, mà do có sẵn tiền sử mắc các bệnh khác. Việc cải tạo vũ trụ kết nối trực tiếp với các tế bào thần kinh không có bất cứ vấn đề gì. Quan trọng nhất là đã có người gánh tội thay. Hứa Ấu Diên hoàn toàn chết lặng. Ngay sau đó, Thủy Quân lao vào các mạng xã hội, dọn dẹp toàn bộ dư luận tiêu cực về công ty trước đó. Nhóm hacker trước đó xâm nhập trò chơi lấy cắp 800 tỷ bị sơ qua truy ra và truyền cho cảnh sát. Hành động nhanh cực kỳ. Mọi người vốn đang giận dữ muốn trừng phạt, nay lấy lại được tiền. Hơn nữa còn nhận được một khoản bồi thường tổn thất khách quan. Tự nhiên thái độ cũng có sự thay đổi rất lớn. Sau đó không cần Thủy Quân khống chế, rất nhiều người đã chủ động lên tiếng vì sơ qua. Có thể nói, lần này sơ qua đã tránh được tử huyệt trong sự cố này một cách hoàn hảo. Không bị sóng lớn đánh chìm xuống đáy biển. Ngược lại, mượn sóng dữ để nhảy lên nơi cao hơn. Tất cả những chuyện này đều được giải quyết tốt đẹp trong 2 tuần. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe đến đây, Thời Dã hít sâu một hơi. Thật sự giống như, cậu cũng có cảm giác như vậy. Đúng không? Ánh mắt Hứa Ấu Diên trở nên sắc bén. Giống như tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Ý cậu là, cấp cao của sơ qua đã sớm dự đoán được chuyện này. Thời Dã nói. Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không? Dù sao cũng ầm ĩ như vậy. Quan hệ công chúng mạnh đến đâu? Hơn nữa còn liên quan đến tiền bạc. Bản thân sơ qua cũng không thoát được lùm xùm. Đối với ai cũng không có lợi. Hơn nữa, không phải có người gánh tội thay sao? Hứa Ấu Diên nói. Đúng là có người gánh tội thay. Sở dĩ gọi là gánh tội thay, cũng bởi tất cả mọi người đều hiểu rõ người kia chỉ vào cục cảnh sát thay tôi. Căn nguyên thực sự của vấn đề vẫn nằm ở tôi. 2 tuần đó ở cục cảnh sát còn dài hơn 2 thế kỷ. Lúc đó tôi thật sự tưởng rằng đời này vậy là hết. Có điều, sau khi được ra ngoài, rồi thấy rõ tình hình, tôi lại có một cảm giác kỳ diệu khác. Cách chương.